Oanh! Giữa khu rừng vang lên tiếng nổ mạnh, tựa như có một luồng sáng màu đen bao phủ. Sau đó trên người Bắc Quân bộc phát khí thế cường đại hơn nữa, hơi thở lạnh lẽo khuếch tán khắp nơi. Thời khắc mấu chốt, nam nhân tự y ôm chặt nàng vào ngực, cảm giác ấm áp truyền vào sâu trong tim nàng. Ánh mắt nam nhân tà khí nghiêm nghị, lại tràn ngập nhu tình. Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng Mộ Như Nguyệt không thể nghe được thanh âm của hắn. Vô Trần. Không biết vì sao, Mộ Như Nguyệt đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trên chiếc giường lớn nạm vàng, nữ tử nhắm chặt mắt, sắc mặt dưới ánh trăng tái nhợt đến ghê người. Nam nhân bước đến bên giường, trong đôi mắt vàng kim hiện ra ôn nhu kỳ dị, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve môi nữ tử, dần dần rời xuống. Thời điểm hắn sắp chạm đến thân thể nàng, nữ tử đột nhiên mở to mắt. Ngươi tỉnh. Thanh âm nam nhân thâm trầm, khàn khàn, lại mị hoặc lòng người. Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của nam nhân, sát khí bộc phát, gần từng chữ một, Vô Trần ở đâu? Bắc Quân cười nói, ta không giết được hắn, nhưng không có nghĩa là không thể đuổi hắn đi. Hiện tại hắn đã đến một nơi mà ngươi không thể tìm thấy, Nguyệt Tôn, bây giờ đã không còn bất kỳ kẻ nào quấy rầy chúng ta. Đúng vậy, không còn ai có thể quấy rầy bọn họ. Bắc Quân, oanh, Mộ Như Nguyệt bùng lên lửa giận mãnh liệt, nhìn chằm chằm Bắc Quân, lạnh giọng hỏi, là ngươi dụ dỗ chúng ta đến đây. Bắc Quân ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, hai mắt lập lòe hai ngọn lửa vàng rực. Không phải, là con sói kia hấp hối dãy giụa, không cẩn thận truyền tin tức ra ngoài, cho nên ta mới đưa nó đi nơi khác. Bất quá, nếu các ngươi đã tới, vậy cũng đỡ cho ta phải đi thêm một chuyến. Khiếu Nguyệt quả nhiên ở trong tay ngươi. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, nàng khẽ rũ mắt, muốn liên lạc với Bạch Trạch, nhưng lại phát hiện căn bản là không thể. Nguyệt Tôn, đừng phí sức, ta biết trong cơ thể ngươi có một không gian khác, ở chỗ của ta, không gian của ngươi đã bị cấm chế, Bạch Trạch không có cách nào ra giúp ngươi. Bắc Quân cười âm lãnh, vung tay nhấc Mộ Như Nguyệt lên, đè vào vách tường. Nguyệt Tôn, sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta. Hắn hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm nữ tử bị hắn giam cầm trên vách tường. Vì ngươi, ta đã chờ đợi rất nhiều năm, yêu ngươi nhiều năm. Bây giờ rốt cuộc cũng được như nguyện, có được ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, gặp lại Bắc Quân. Năm, rất nhanh thôi, nữ nhân này sẽ là của hắn. Bắc Quân tươi cười cuồng ngạo, trong mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Dứt lời, hắn chậm rãi cúi đầu, từ từ đến gần môi Mộ Như Nguyệt. Cảm nhận hô hấp ngày càng đến gần, trên người Mộ Như Nguyệt tản ra hơi thở lạnh lẽo, nhấc chân hung hăng đá về phía Bắc Quân. Bắc Quân khẽ hít mắt, kẹp chặt hai chân nàng, môi hắn xẹt qua vành tai nàng, ái muội nói, vô dụng thôi, giả Vô Trần đã bị ta đưa đi nơi khác. Bạch Trạch cũng không thể phá vỡ cấm chế ra khỏi không gian. Lần này, không ai có thể cứu được ngươi. Nguyệt Tôn, nếu trái tim ngươi tạm thời còn chưa thuộc về ta, vậy ta sẽ chiếm lấy thân thể ngươi trước, sau đó sẽ khiến ngươi yêu ta. Bắc Quân, nhìn dục vọng trong mắt nam nhân, ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, trong lòng hừng hực lửa giận. Hiện tại, nàng chỉ còn một cách, chính là Viêm Tẫn. Nếu Viêm Tẫn có thể thức tỉnh, hợp lực với Bạch Trạch, nói không chừng có thể phá vỡ cấm chế ra khỏi đan thư. Nghĩa phụ, sư huynh hắn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tiêu Tĩnh từ bên ngoài đi vào, nhưng vừa ngẩng đầu đã ngây ngẩn. Mộ Như Nguyệt, tại sao Mộ Như Nguyệt lại ở đây? Hơn nữa, sư phụ còn đè trên người nàng, chẳng lẽ nữ nhân trong lòng sư phụ chính là Mộ Như Nguyệt? Trái tim Tiêu Tĩnh tựa như bị một bàn tay hung hăng xé nát, đau đớn không thể hô hấp, đôi mắt rưng rưng, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Mấy năm nay, nghĩa phụ vẫn luôn thủ thân như ngọc, không có bất kỳ quan hệ ái muội nào với nữ tử, cho nên, dù nghĩa phụ không yêu nàng, nàng vẫn cảm thấy mỹ mãn. Nhưng mà bây giờ, thấy một màn này, trong lòng Tiêu Tĩnh chấn động, toàn thân run rẩy. Giờ phút này nàng chỉ có một xúc động muốn trốn đi,

nghĩa phụ. Dưới bóng đêm, Tiêu Tĩnh nhìn nam nhân đi ra, sắc mặt tái nhợt hỏi, tại sao nàng lại ở đây? Lúc trước, nàng cho rằng ý nghĩa phụ nói Mộ Như Nguyệt không có tư cách được Phượng Kinh Thiên thích. Bây giờ xem ra, ý của hắn là Phượng Kinh Thiên không có tư cách thích Mộ Như Nguyệt. Nhưng nàng không cam lòng, nghĩa phụ là thiên thần trong lòng nàng, sao có thể thích một nữ nhân đã có chồng? Nữ nhân đã có chồng bất quá đều là rau rác mà thôi, sao có thể xứng đôi với nghĩa phụ tôn quý cường đại của nàng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, hậu quả khi phản bội. 1. Ngươi ở đây làm cái gì? Ánh mắt Bắc Quân tối tăm, lập lòe lửa giận. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép bước vào đây nửa bước. Tim Tiêu Tĩnh run lên, cắn chặt môi, cúi đầu nói, vâng, nghĩa phụ. Giờ khắc này, trái tim nàng co rút đau đớn không thể tự kiềm chế. Trong phòng, Mộ Như Nguyệt nhìn cửa phòng đóng chặt, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tên Bắc Quân biến thái kia rời đi, nếu không, dựa vào thực lực hiện tại nàng không cách nào đối phó hắn. Vô Trần, nàng khẽ rũ mắt, nhẹ giọng nỉ non, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Sau đó, cùng ngươi trở về. Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu tự đánh giá hoàn cảnh của mình hiện tại. Mặc dù Bắc Quân không hạn chế tự do của nàng, nhưng nàng biết, nam nhân kia vẫn luôn âm thầm giám thị nàng. Thần khí thượng cổ, Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày. Bất luận thế nào, ta phải lấy được thần khí kia. Sau núi, nam nhân tóc đỏ đột ngột mở mắt ra, con ngươi đỏ như máu nhìn về phía nữ tử đang đi từ dưới chân núi lên. Có việc gì sao? Nam nhân khẽ cau mày, thanh âm ma mị khiếp người. Ánh mắt Tiêu Tĩnh lập lòe vài cái, khẽ cắn môi nói, sư huynh, nữ nhân tên Mộ Như Nguyệt kia đang ở trong Bắc Ma Cung. Ngươi nói cái gì? Phượng Kinh Thiên đứng bật dậy, túm cô áo Tiêu Tĩnh, đôi mắt Phượng ẩn chứa cuồng phong mãnh liệt. Ngươi vừa nói cái gì? Nàng ở đâu? Ở Bắc Ma Cung. Phanh. Phượng Kinh Thiên vung tay vứt Tiêu Tĩnh trên mặt đất. Hồng y xẹt qua không trung, nhanh chóng biến mất trước mắt nàng. Nhìn theo hướng Phượng Kinh Thiên rời đi, Tiêu Tĩnh khẽ rũ mắt, che đi tia âm lánh nơi đáy mắt. Quyền uy của nghĩa phụ, nàng không dám xâm phạm. Nhưng nàng phải khiến nữ nhân kia rời khỏi nghĩa phụ, cho nên nàng cũng chỉ có thể lợi dụng nam nhân si tình Phượng Kinh Thiên này. Phượng công tử. Bên ngoài Bắc Ma Cung, thời điểm Phượng Kinh Thiên vừa mới bước vào, liền có hai thân ảnh từ trên không trung hạ xuống. Ma chủ có lệnh, không cho phép bất kỳ ai vào nơi này. Cút ngay. Oanh. Trên người Phượng Kinh Thiên bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, đánh hai người kia văng ra ngoài. Sau đó trực tiếp lướt qua hai người, đi thẳng vào Bắc Ma Cung. Lúc này, Mộ Như Nguyệt đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường, đột nhiên bị âm thanh đá cửa làm bừng tỉnh. Nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy dung nhan yêu nghiệt của nam nhân. Đi theo ta. Phượng Kinh Thiên cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt, vội vàng kéo nàng ra ngoài. Phượng Kinh Thiên. Mộ Như Nguyệt sửng sốt, không ngờ Phượng Kinh Thiên lại đến đây. Nghĩ đến Bắc Quân tàn nhẫn, trong lòng nàng lại trầm xuống. Thời điểm nàng muốn nói gì đó, một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện, chặn đường hai người. Các ngươi muốn đi đâu? Nam nhân một thân áo đen khoanh tay đứng dưới ánh mặt trời, giống như được bao phủ một tầng sáng nhà. Thanh âm hắn trầm thấp, lại lạnh lẽo, mặt nạ vàng che đi dung mạo, ánh mắt lãnh liệt nhìn hai người phía trước. Phượng Kinh Thiên, ngươi muốn phản bội ta? Bắc Quân khẽ nheo mắt, từng bước đi về phía hai người, toàn thân tản ra hơi thở cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, hậu quả khi phản bội. 2. Ngươi có biết hậu quả khi phản bội ta hay không? Oanh! Cuồng phong nổi lên, hắc y tung bay trong gió, ánh mắt nam nhân âm hàn, giọng khàn khàn hỏi. Nữ nhân, đi mau! Phượng Kinh Thiên biến sắc, đẩy Mộ Như Nguyệt ra ngoài, mau rời khỏi đây, ta ngăn hắn lại. Dứt lời, hắn rút kiếm ra, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm về phía Bắc Quân. Bắc Quân hơi nheo mắt, lẳng lặng đứng đó, khí thế kinh người uy áp về phía Phượng Kinh Thiên. Phượng Kinh Thiên, ngươi cho rằng mình là đối thủ của ta? Hắn nở nụ cười tàn nhẫn, âm u như sứ giả địa ngục, phất tay là có thể lấy mạng người khác. Oanh! Khí thế trên người Bắc Quân đánh vào ngực Phượng Kinh Thiên, hắn lập tức phun một ngụm máu tươi, lui về phía sau mấy bước. Phịch một tiếng, nặng nề quỳ trên mặt đất, mồ hôi chảy xuôi trên khuôn mặt tái nhợt, từng giọt thấm vào mặt đất. Hắn từ từ nâng tay lên, giờ khắc này, lực lượng trong cơ thể Phượng Kinh Thiên không bị khống chế bắt đầu khởi động, liên tiếp phát ra vài tiếng nổ mạnh. Phượng Kinh Thiên, đây là hậu quả khi ngươi phản bội ta. Phượng Kinh Thiên phun ra một ngụm máu tươi, làm dung nhan hắn càng thêm yêu nghiệt. Phượng Kinh Thiên, con ngươi mộ như nguyệt co rụt lại, lửa giận trong lòng bạo phát. Bắc Quân, nếu ngươi dám giết hắn, ta thề, đời này kiếp này không đội trời chung với ngươi. Lời này rơi vào lòng Bắc Quân khiến trong mắt hắn nổi lên cuồng phong mãnh liệt, nhìn chằm chằm mộ như nguyệt, ngươi vì hắn mà không đội trời chung với ta. Nàng thế nhưng vì nam nhân này mà đối xử với hắn như thế. Không đội trời chung, không chết không ngừng. Ánh mắt mộ như nguyệt lạnh băng, bắn ra hàn khí. Ánh mắt của nàng như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim hắn. Đau đớn thống khổ khiến bước chân hắn hơi lảo đảo. Vì sao? Bắc Quân siết chặt nắm đấm, đè nén lửa giận trong lòng. Vì sao ngươi có thể quan tâm Phượng Kinh Thiên và Bạch Trạch? Vì sao lại? Ngươi cấu kết với Tử Phượng, diệt Tử gia, bắt đầu từ lúc đó, ta và ngươi đã không đội trời chung. Bắc Quân hung hăng hít sâu một hơi, hắn rất muốn nói với nàng, Tử gia chưa chết, năm đó khi hắn đưa linh hồn nàng đến Trung Hoa, cũng đã đưa Tử gia đến đó cùng nàng. Nhưng mà, có nói nhiều cũng vô dụng, nôi hận đôi với Han, đã sâu tận cốt tủy. Ỷ dụ khổ, Phượng Kinh Thiên hộc ra hai ngụm máu tươi, dùng hết chút sức lực cuối cùng giống lên, nữ nhân, ngươi mau rời khỏi nơi này. Phượng Kinh Thiên, mộ như nguyệt biến sắc, chạy đến bên cạnh Phượng Kinh Thiên, vươn tay đỡ hắn, rũ mắt nói, ngươi, cần gì phải như vậy, Phượng Kinh Thiên, hiện tại ngươi không còn nợ ta gì nữa. Thân thể Phượng Kinh Thiên chấn động, trong mắt hiện lên tia thống khổ, nữ nhân, nếu ta có thể chết vì ngươi, để ngươi vĩnh viễn nhớ đến ta. Phượng Kinh Thiên đời này sống không uổng, nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ không nhớ đến sự tồn tại của ta. Hiện tại, Bắc Quân cũng giống hắn lúc trước, cường hào thủ đoạt là vĩnh viễn không chiếm được trái tim nàng. Cuối cùng sẽ có một ngày, Bắc Quân cũng giống hắn, cả đời hối hận vì sai lầm của mình. Nhìn nam nhân đi về phía mình, Phượng Kinh Thiên không sợ, ngược lại nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, Bắc Quân đau. 1. Ánh mắt Bắc Quân lạnh thấu xương, ngạo nghễ đứng nhìn nam nhân hồng y, từng bước chậm rãi tới gần hai người. Giờ khắc này, bầu trời biến sắc, nhật nguyệt u ám. Khí chất của hắn tựa như một thanh bảo kiếm, chém ngang qua bầu không khí tối tăm này. Đứng ở một nơi cách đó không xa, Tiêu Tĩnh không ngờ Bắc Quân lại tức giận đến mức này. Trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, nếu không phải Phượng Kinh Thiên mà là nàng đưa nữ nhân kia đi, có lẽ người hiện tại phải gánh chịu lửa giận của hắn chính là nàng. Sắc mặt Tiêu Tĩnh tái nhợt, cắn chặt môi, trái tim đau đớn như bị xé rách. Trên đời này, chuyện thống khổ nhất chính là nam nhân mình yêu đi yêu một nữ nhân khác không yêu hắn, hơn nữa còn yêu sâu đậm vô cùng. Phượng Kinh Thiên, Bắc Quân từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt khinh miệt. Ngươi không có tư cách thích nàng, bất quá, ngươi còn có chút tác dụng cho nên ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải trả giá đắt vì sự phản bội hôm nay. Bắc Quân chậm rãi nâng tay lên, thanh âm âm trầm lạnh lẽo như gió rét thấm sâu vào đáy lòng người khác. Thời điểm hắn sắp ra tay, một thân ảnh bạch y xuất hiện, chắn phía trước Phượng Kinh Thiên. Toàn thân nữ tử tản ra hàn khí, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như thanh kiếm đâm vào tim Bắc Quân. Ngươi muốn bảo hộ hắn? Tim Bắc Quân đau nhói, lửa giận trong lòng càng mãnh liệt. Phải. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, khí thế bắt đầu lộ ra, nói muốn đả thương hắn, vậy bước qua xác ta chứ? Bạch y khẽ phất, tóc đen tung bay, thân thể Phượng Kinh Thiên cứng đờ, chăm chú nhìn nữ tử phía trước. Có một câu này của nàng, mặc kệ hắn phải trả giá thế nào cũng đáng. Bắc Quân siết chặt nắm đấm, sau đó từ từ buông xuống, hắn khẽ nhắm mắt lại. Sau chiếc mặt nạ là một gương mặt tái nhợt. Cuối cùng, hắn vẫn không nỡ tổn thương nữ nhân này. Phượng Kinh Thiên, nể mặt nàng, ta tạm thời không giết ngươi. Lần sau, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bắc Quân mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua tia lạnh ý, hung hăng phất vạt áo, xoay người bỏ đi. Nhìn thân ảnh cao lớn kia dần dần biến mất, con ngươi Mộ Như Nguyệt bất giác co lại. Nàng rất rõ ràng tính cách của Bắc Quân. Nam nhân này lạnh lùng lương bạc, cuồng vọng tự đại, tàn nhẫn độc ác, không có nhân tính. Vì đạt được mục đích, cho dù có diệt cả thiên hạ, hắn cũng không nhíu mày lấy một cái. Nhưng hiện tại, hắn lại thu tay. Vì sao? Khụ khụ. Phượng Kinh Thiên ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, dung nhan yêu nghiệt trắng bệch. Phượng Kinh Thiên, Mộ Như Nguyệt cả kinh, vội vàng đỡ lấy thân thể nam nhân lung lay sắp ngã, ánh mắt có chút phức tạp. Thật ra ngươi căn bản không cần phải làm như vậy, Bắc Quân sẽ không giết ta, ngươi. Thanh âm của nàng đột nhiên im bặt. Nam nhân nắm chặt tay nàng, đôi mắt đỏ như máu lộ vẻ kích động. Thanh âm hắn khàn khàn, mị hoặc vô hạn, nở nụ cười tươi sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, Bắc Quân đau, 2, nữ nhân, ngươi, bảo hộ ta. Dù chỉ một câu này, lại làm hắn cảm thấy hắn làm nhiều như vậy, cuối cùng cũng có giá trị. Ngón tay Mộ Như Nguyệt hơi cứng đờ, nhẽ rũ mắt, nhàn nhạt nói, ta chỉ không hy vọng bất cứ ai bị thương vì ta thôi. Như vậy là đủ rồi. Phượng Kinh Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi nở nụ cười thỏa mãn. Như vậy, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Phượng Kinh Thiên, ngươi ăn thánh hoàn đan này trước, nó có thể chỉ tốt thương thế của ngươi. Mộ Như Nguyệt cầm một viên đan dược đưa tới trước mặt Phượng Kinh Thiên. Phượng Kinh Thiên mở mắt ra, nhìn thánh hoàn đan trước mắt, cười vui vẻ, cẩn thận nhận lấy, bỏ vào hà bao rồi nhét vào trong vạt áo. Chờ trở về rồi dùng. Đây là lần đầu tiên nàng đưa một vật cho hắn, cũng coi là một kỷ niệm. Cho nên viên đan dược này, hắn sẽ trân trọng cả đời. Nữ nhân, bây giờ ta mang ngươi rời đi. Không. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, khiếu nguyệt ở trong tay hắn. Ta tạm thời không thể rời đi. Huống chi, ta phải lấy được thần khí thượng cổ từ tay hắn. Hắn đã dùng thần khí kia đưa vô trần đến một nơi. Chỉ khi lấy được nó ta mới có thể rời đi. Sắc mặt Phượng Kinh Thiên khẽ động, ánh mắt kiên định. Bất luận thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi. Không cần. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Phượng Kinh Thiên. Ta không muốn liên lụy ngươi nữa. Phượng Kinh Thiên, chúng ta cứ như vậy thôi. Còn nữa, đừng thành thân với Tiêu Tĩnh. Bắc Quân muốn dùng hài tử của các ngươi để nâng cao thực lực. Đến lúc đó, ta không thể đối phó hắn. Phượng Kinh Thiên không nói gì, nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào thì không ai biết. Trong hương các, Mộ Như Nguyệt nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường, đột nhiên, nàng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thân ảnh nhỏ xinh ngoài cửa. Tiauenfull.vn, vẻ mặt Tiêu Tĩnh phức tạp đi đến, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, nhếch môi hỏi, vì sao ngươi không tiếp nhận tình cảm của nghĩa phụ ta? Mộ Như Nguyệt liếc nàng một cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Ngươi... Tiêu Tĩnh không ngờ Mộ Như Nguyệt không thèm để ý tới mình, tức giận nói. Nam nhân ưu tú như nghĩa phụ vậy, ngươi dựa vào cái gì mà tổn thương hắn? Ta quen biết nghĩa phụ nhiều năm, trước nay hắn luôn luôn ngoan độc nhưng lại vì ngươi và tha cho Phượng Kinh Thiên. Hắn tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi không chấp nhận hắn? Thật không biết nghĩa phụ ta nhìn chúng ngươi ở điểm nào, ngươi chỉ biết ỷ lại vào tình yêu của hắn, ngươi căn bản không xứng với hắn. Từ đầu đến cuối Mộ Như Nguyệt cũng không thèm nhìn Tiêu Tĩnh lần nào, thần sắc bình tĩnh không chút gợn sóng. Tiêu Tĩnh tức đỏ mặt, phẫn nộ nói, ta đang nói chuyện với ngươi đó có nghe hay không? Nghĩa phụ coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, đừng có không biết tốt xấu. Nam nhân tôn quý cường đại như nghĩa phụ, không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn làm thê tử hắn lại vì ngươi mà thủ thân như ngọc, còn ngươi, lại làm nghĩa phụ thương tâm như vậy. Mộ Như Nguyệt mở mắt ra, ánh mắt lạnh băng, nếu đã nói xong rồi thì đừng như chó điên ở đây sủa ầm ĩ, ta muốn yên tĩnh một chút, ngươi ra ngoài đi. Kiếp trước, mặc dù hai người là tử địch nhưng vẫn rất hiểu nhau. Khi đó, ở Trung Châu chỉ có một mình Bắc Quân mới có thể coi là kẻ địch của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, Bắc Quân đau, 3. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi nàng gả cho Dạ Vô Trần. Hắn không những trăm phương nghìn kế muốn giết Dạ Vô Trần mà còn liên lụy đến tính mạng cả Tử gia, dùng trận pháp giam giữ Bạch Trạch. Hắn đứng sau trợ giúp Tử Phượng, nếu không chỉ bằng thực lực của Tử Phượng còn chưa đủ để lập trận pháp. Thâm cừu đại hận như thế, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không báo thù được cho Tử gia, Mộ Như Nguyệt nàng thề không làm người. Câm miệng. Ánh mắt Tiêu Tĩnh lạnh lẽo, quát lên, nơi này là Bắc Ma Cung, không phải địa bàn của ngươi. Ngươi. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến hơi thở lạnh lẽo, lập tức làm lời Tiêu Tĩnh định nói đều nghẹn trong cổ họng. Ngươi tới đây làm gì? Trong lòng Tiêu Tĩnh trầm xuống, vừa rời mắt liền đối diện với một đôi mắt vàng kim. Nghĩa phụ. Sắc mặt Tiêu Tĩnh trắng bệch, lắp bắp nói. Hơi thở lạnh lẽo khuếch tán trong không khí, nam nhân từ bên ngoài đi vào, trong nháy mắt Tiêu Tĩnh chỉ cảm thấy khó thở, tựa như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Nghĩa phụ, ta chỉ, nàng vừa muốn giải thích, bàn tay to của nam nhân đã hung hăng bóp chặt cổ nàng, cảm giác hít thở không thông khiến nàng khủng hoảng, mắt trợn to, tuyệt vọng mà thống khổ nhìn đôi mắt lạnh nhạt của nam nhân. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người nam nhân này. Nếu không phải nàng còn hữu dụng với hắn, chỉ sợ hắn sẽ thật sự giết nàng. Ngươi không nhớ lời ta đã nói sao? Nam nhân hơi nheo mắt, lạnh lùng nói. Ta đã nói, không được quấy rầy nàng. Hình như ngươi đã quên lời của ta. Phanh! Bắc Quân vung tay quăng Tiêu Tĩnh ra ngoài. Thân thể nàng nện vào cạnh cửa. Đau đớn sợ hãi khiến đầu óc nàng trống rỗng. Cút. Thanh âm nam nhân khàn khàn trầm thấp như màn đêm đen tối làm tim Tiêu Tĩnh run sợ. Nàng đè nén đau đớn trong lòng, chậm rãi đứng lên, cắn chặt môi nói, "Vâng, nghĩa phụ." Đau, rất đau, trái tim nàng thống khổ, máu chảy đầm đìa. Từ đầu đến cuối, nam nhân đều không thèm nhìn Tiêu Tĩnh lần nào, quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Nhất thời lại không biết nên nói gì. Bắc Quân, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Mộ Như Nguyệt thản nhiên nói. Thần sắc nàng bình tĩnh như vậy làm lòng Bắc Quân vui vẻ. Từ khi nàng chọn phờ sinh đến nay, đây là lần đầu tiên nàng ôn hòa nói chuyện với hắn. Nói chuyện gì? Bắc Quân trầm thấp hỏi. Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, từ trên giường đứng dậy, đến bên cạnh bàn rót hai tách trà, nói, ngồi xuống trước đi. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Bắc Quân nhìn tách trà Mộ Như Nguyệt đẩy tới trước mặt mình, ánh mắt chợt lóe, cuối cùng vẫn ngồi xuống, giơ tay tháo chiếc mặt nạ vàng ra. Dưới ánh nắng sớm, dung mạo nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, nhưng vẻ đẹp của hắn không yêu nghiệt như Phượng Kinh Thiên mà là tuấn mỹ cường ngạnh, làn da trắng nõn, vết sẹo nhạt kia cũng không ảnh hưởng đến dung nhan hắn chút nào, ngược lại còn tăng thêm vài phần yêu dị. Uống trà. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, thong thả bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, Bắc Quân đau, 4. Bắc Quân nhìn tách trà, sắc mặt khẽ động, rồi ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cuối cùng vẫn dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Bắc Quân, nói cho ta biết, thần khí thượng cổ và khiếu nguyệt ở đâu? Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, lạnh lùng hỏi. Ngươi thật sự muốn biết sao? Bắc Quân cười trào phúng. Nguyệt Tôn, hắn đối với ngươi, quan trọng đến vậy sao? Đến mức để ngươi bất chấp tất cả muốn tìm hắn. Phải. Thanh âm Mộ Như Nguyệt cực kỳ kiên định. Hắn ở đâu, ta ở đó. Mặc dù ở hai thế giới khác nhau, trong lòng ta cũng chỉ có một mình Dạ Vô Trần. Bắc Quân nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua một tia lánh lệ. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Một khi đã như vậy, ta chỉ còn cách tiếp tục tìm kiếm. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, đứng dậy nói, tách trà kia, ta đã hạ độc, trong vòng 3 canh giờ ngươi không thể nhúc nhích, cho nên, trong 3 canh giờ này ta sẽ tìm được bọn họ. Nhìn dung nhan yêu dị kia một cái, nàng dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng nữ tử rời đi, khóe môi Bắc Quân nở nụ cười tự giễu. Thật ra ta đã sớm biết tách trà kia có độc, nhưng ta vẫn đánh cược, cược ngươi có thật sự muốn hại ta hay không, nhưng cuối cùng, ta đã thua. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, che đi ánh mắt đau đớn. Dù biết nước trà có độc, hắn vẫn dứt khoát uống vào, chính là vì muốn đánh cược trái tim nàng. Kết quả, hắn thua thật thảm. Sắc mặt Bắc Quân tái nhợt, bước chân lảo đảo vài cái, cổ họng tanh ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất như hoa hồng yêu diễm. Nghĩa phụ, Tiêu Tĩnh vội vàng chạy vọt đến bên cạnh Bắc Quân, vừa khóc vừa nói, nghĩa phụ, nàng đối với ngươi như vậy, ngươi cần gì phải? Cút ngay. Trên người Bắc Quân bỗng nhiên bộc phát khí thế cường hãn, bước Tiêu Tĩnh lui lại vài bước, hắn ho khan 2 tiếng, hộc máu không ngừng. T-A-U-Y-E-N-F-U-L V.N, trái tim Tiêu Tĩnh đau đớn, rốt cuộc phải yêu sâu cỡ nào mới có thể làm nghĩa phụ, vì hành vi của nàng mà hộc máu. Lần này, hắn thật sự tổn thương sâu sắc. Nghĩa phụ, ngươi có muốn ta ngăn nàng lại không? Tiêu Tĩnh căn chặt môi, nhu nhược nhìn dung nhan tuân mỹ của Bắc Quân. Nam nhân rốt cuộc cũng nhìn về phía nàng. Trong mắt hắn dâng lên 2 ngọn lửa, khiến Tiêu Tĩnh như ngừng thở. Ngươi chuẩn bị tốt gả cho Phượng Kinh Thiên đi. Nghĩa phụ, thanh âm Tiêu Tĩnh run rẩy, không có gì đau đớn hơn việc nam nhân mình yêu tự tay giao mình cho một nam nhân khác. Nghĩa phụ không thích nàng đến vậy sao? Vì đạt được mục đích mà không tiếc hy sinh nghĩa nữ là nàng. Chẳng lẽ trong lòng hắn, nàng còn không quan trọng bằng thiên hạ này? Tất nhiên rồi, cưng đánh giá bản thân mình cao quá đấy. Tiêu Tĩnh, ánh mắt Bắc Quân lạnh nhạt, thoáng qua lạnh ý, ta không thích bất kỳ kẻ nào cãi lời ta. Đừng quên, ngươi có được cuộc sống hiện tại là nhờ ta. Ta cho người lực lượng để ngươi có thực lực cường đại. Tất cả những thứ này, bất cứ lúc nào ta cũng có thể thu hồi. Đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một quân cờ. Tốt nhất ngươi nên biết rõ thân phận mình, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, Bắc Quân đau. Năm, đúng vậy, thế giới này đối với hắn, ngoại trừ Mộ Như Nguyệt, những người khác đều không đáng để hắn đặt vào mắt. Chỉ có nữ nhân kia mới là mục tiêu cả đời hắn theo đuổi. Vâng, nghĩa phụ. Tiêu Tĩnh rũ mắt, chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài. Thời điểm nàng vừa bước ra khôi cửa, Bắc Quân rốt cuộc không nhịn được nữa, quỳ mạnh xuống đất. Nỗi đau đớn trong lòng khiến sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, tràn ngập phẫn nộ. Nguyệt Tôn, ngươi đã hủy diệt tia hy vọng cuối cùng của ta. Từ giờ trở đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho dù phải dùng sức mạnh, ta cũng sẽ làm ngươi trở thành nữ nhân của ta, giam cầm ngươi cả đời. Trong Bắc Ma Cung, Mộ Như Nguyệt đi lại rất thông thuận. Rõ ràng xung quanh nàng có rất nhiều hơi thở cường đại nhưng không ai ngăn cản. Ta chỉ có thời gian 3 canh giờ. Trong vòng 3 canh giờ, nàng phải tìm được thần khí thượng cổ và khiếu nguyệt. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý. Kỳ thật, nàng biết, với tính cảnh giác của Bắc Quân, hắn đã sớm biết trong trà có độc, cho nên nàng đánh cược, cược xem tình cảm của Bắc Quân dành cho nàng sâu cỡ nào. Cũng may, nàng đã thắng. Nam nhân kia rõ ràng biết nước trà có độc mà vẫn uống. Bất quá, đối với chuyện tổn thương Bắc Quân, trong lòng Mộ Như Nguyệt không hề hối hận. Vì khiếu nguyệt và vô trần, nàng có thể làm rất nhiều chuyện. Huống chi kiếp trước nam nhân kia đã cấu kết với Tử Phượng giết hại Tử Gia. Việc này là sự trả thù của nàng. Chủ nhân, bỗng nhiên, trong linh hồn truyền đến một tiếng gọi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt vui vẻ, khiếu nguyệt, ngươi đang ở đâu? Chủ nhân, ta rốt cuộc đã liên lạc được với ngươi. Ta, lời còn chưa dứt, liên lạc đã bị cưỡng chế cắt đứt, nhưng như vậy cũng đủ để Mộ Như Nguyệt tìm được vị trí của nàng. Hẳn là ở nơi đó. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, nhìn về phía khu rừng cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua tia sáng kỳ lạ, sau đó lập tức bay về phía rừng cây. Trong lồng sắt trên tế đàn có một con thiên lang màu bạc, ưu nhã mỹ lệ, đôi mắt sáng ngời. Đúng lúc này, một thân ảnh bạch y vọt tới chỗ chiếc lồng sắt. Có điều, khi tới trước mặt Khiếu Nguyệt thì dừng chân. Bà bà bà, mấy bóng người hiện lên, bao vây xung quanh Mộ Như Nguyệt. Trên người bọn họ toát ra hơi thở cường đại, khiến bầu không khí trở nên uy áp, u ám. Một đám linh nguyên sao? Mộ Như Nguyệt nhếch môi, nhàn nhạt nói, chỉ cần không phải vô thượng, ta không có gì phải sợ. Trong Bắc Ma cung này, người duy nhất mà nàng không đánh lại cũng chỉ có Bắc Quân. Hừ. Lão giả cầm đầu hừ lạnh, toàn thân tản ra hơi thở cường đại. Nha đầu thối, đừng quá cuồng vọng, nếu không đối với ngươi không có lợi ích gì. Mộ Như Nguyệt thản nhiên đảo mắt qua, lạnh nhạt nói, một đám các ngươi cùng lên hay là từng người lên? Ta muốn tiết kiệm thời gian, không bằng tất cả cùng lên đi. Ha ha. Lão giả ngửa đầu cười phá lên, tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ma chủ đã sớm có lệnh, không ai được bước vào nơi này, trái lệnh, giết. Oanh. Khí thế lão giả bộc phát, toàn thân như thanh kiếm sắc bén vọt tới trước mặt Mộ Như Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, Bắc Quân đau, 6, đầu ngón tay hắn giống như những thanh chủy thủ sắc bén đâm về phía cổ nàng. Thời điểm hắn đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ, lập tức chém xuống, mặt đất nứt ra. Bụi đất mù mịt che mờ tầm mắt mọi người. Cảnh giới chân nguyên, chứng kiến thực lực của nữ tử, mọi người nhịn không được hít một hơi. Nữ nhân này, vậy mà đã đến cảnh giới chân nguyên. Còn muốn lên không? Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, nhìn đám lão giả phía trước. Nói các ngươi không lên, vậy để ta động thủ trước. Xôn xao, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong không trung. Nàng giơ tay cầm kiếm, hung hăng chém xuống. Ánh lửa tóe ra tựa hồ khiến xé toác khôn sờ khí. Phụt, lão giả đứng gần Mộ Như Nguyệt nhất lập tức bay ra xa mấy thước. Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, trường kiếm mang theo ngọn lửa mãnh liệt đã chém vào người hắn. Mọi người đều ngây ngốc, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng của nữ tử. Phải biết rằng, bọn họ đều là cường giả linh nguyên, vậy mà không chịu nổi một chiêu của nữ nhân này. Chúng ta cùng nhau lên. Một người khác cắn chặt răng, nói. Sau đó đám người đồng loạt nhằm về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn đám lão giả đang xông đến, oanh một tiếng, trên người nàng bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, hội tụ về hướng Cửu Thiên Long Viêm kiếm trong tay. Kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngưng tụ thành một thanh hỏa kiếm khổng lồ, hung hăng chém xuống. Giờ khắc này, rừng núi rung chuyển, toàn bộ tế đàn đều sụp đổ, ngọn lửa mãnh liệt như cuồng phong quét qua, nháy mắt đã tạo thành một biển lửa. Khiếu Nguyệt. Mộ Như Nguyệt vội vàng xoay người, chém đứt lồng sắt. Chủ nhân, Khiếu Nguyệt mừng như điên, từ trong lồng sắt chạy ra, một tia sáng bạc lóe lên, dần dần biến thành hình người. Nàng dừng lại trước mặt Mộ Như Nguyệt, đôi mắt bạc rưng rưng nước mắt. Chủ nhân, Tiểu Bạch đã bị một vũ khí gì đó đưa đến một nơi khác. Ta không hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó, bị Bắc Quân bắt đi. Dung nhan ưu nhã tuyệt mỹ tràn đầy vẻ áy náy. Không sao, Khiếu Nguyệt. Mộ Như Nguyệt cười nói, chúng ta sẽ tìm được Tiểu Bạch. Chủ nhân, Khiếu Nguyệt khẽ nhấp môi, sắc mặt có chút tái nhợt, lại không biết nên nói gì. Khiếu Nguyệt, ngươi có biết thần khí thượng cổ kia ở đâu không? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, bất luận thế nào nàng cũng phải lấy được nó, tìm Vô Trần và Tiểu Bạch trở về. Sau đó chính là lúc thanh toán món nợ này với Bắc Quân. Hình như ở chỗ này. Khiếu Nguyệt nhướng mày. Chủ nhân muốn đi tìm Tiểu Bạch sao? Ân, không chỉ có Tiểu Bạch, còn có Vô Trần. Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, gần từng chữ một. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một cỗ khí thế cường đại, làm Mộ Như Nguyệt biến sắc. Ba canh giờ đã hết, Bắc Quân tìm tới. Khiếu Nguyệt, chúng ta đi mau. Mộ Như Nguyệt kéo tay Khiếu Nguyệt, vội vàng chạy đi. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên không trung hạ xuống, chắn trước mặt nàng. Nam nhân toàn thân hắc y tản ra hơi thở lạnh thấu xương, ánh mắt lãnh ngạo. Nguyệt Tôn, ta sẽ không để ngươi trốn thoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, Phượng Kinh Thiên si tình. 1. Nam nhân áo đen bước từng bước đến gần Mộ Như Nguyệt, khí thế cường hãn ngày càng tăng lên theo từng bước chân của hắn, cuồng phong nổi lên. Chủ nhân, đi mau. Khiếu Nguyệt biến sắc, hóa thành một tia chớp nhằm về phía Bắc Quân, ánh mắt kiên quyết. Khiếu Nguyệt. Thần sắc Mộ Như Nguyệt rốt cuộc cũng lộ vẻ hoảng loạn, vươn tay muốn bắt lấy Khiếu Nguyệt, nhưng chỉ chạm được một góc áo. Khiếu Nguyệt đã nhanh chóng đến trước mặt Bắc Quân, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hung hăng đâm vào cổ hắn. Bắc Quân lạnh lùng nhìn Khiếu Nguyệt, chỉ một cái liếc mắt này đã làm thân thể Khiếu Nguyệt cứng đờ. Bàn tay to đánh ra một chưởng, Khiếu Nguyệt lập tức văng ra ngoài. Máu tươi từ trên không trung rơi xuống, tựa như một trận huyết vụ. Khiếu Nguyệt. Trên người Mộ Như Nguyệt bỗng bộc phát lửa giận ngập trời. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Bắc Quân. Giờ khắc này, nam nhân trước mắt là kẻ thù đời đời kiếp kiếp của nàng. Nguyệt Tôn. Thanh âm Bắc Quân khàn khàn, lặng lẽ nhìn Mộ Như Nguyệt. Ta đã cho ngươi cơ hội, là bản thân ngươi không biết quý trọng. Một khi đã như vậy, ta chỉ còn cách cưỡng chế biến ngươi thành nữ nhân của ta. Ngay tại thời điểm Mộ Như Nguyệt hành động, một cánh tay mạnh mẽ giam cầm nàng vào trong ngực. Hơi thở lạnh lẽo của nam nhân bao quanh nàng, tựa như khiến người ta rơi vào địa ngục. Lúc này, Bắc Quân thật sự tức giận. Không. Khiếu Nguyệt gào lên, nhưng cả người không có chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân kia đè Mộ Như Nguyệt xuống đất. Oanh! Đúng lúc này, trong cơ thể Mộ Như Nguyệt dâng lên một cỗ lực lượng kỳ lạ, nháy mắt đã thoát khỏi sự kiềm chế của Bắc Quân. Trong mắt bắt đầu dâng lên ngọn lửa màu vàng kỳ dị không thể tưởng tượng được. Không có khả năng. Trong lòng hắn giống như bị đâm một nhát, thật lâu không thể bình phục. Ngọn lửa màu vàng này, tuyệt đối không có khả năng. Ngọn lửa màu vàng, chỉ có kiếp trước nàng mới có thực lực như vậy. Tại sao hiện tại lại có ngọn lửa màu vàng? Chẳng lẽ nàng chán ghét hắn chạm vào nàng đến thế sao? Trái tim Bắc Quân tựa như bị xé rách, đau đớn không thể kiềm chế. Hắn đã chờ đợi nàng ngàn năm, kết quả nàng vẫn tàn nhẫn như thế. Bắc Quân, ta đã nói, đừng chạm vào ta. Mộ Như Nguyệt từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ vàng. Ngọn lửa màu vàng trên người nàng bùng cháy, khuếch tán trên bầu trời, giống như một tầng kim sa. Đứng ở chỗ không xa, Phượng Kinh Thiên ngước mắt nhìn ngọn lửa màu vàng, khẽ nheo mắt, chẳng lẽ là... Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc không chờ được nữa, hồng y xẹt qua không trung bay về phía xa. Nữ nhân, ngươi nhất định phải chờ ta. Bạch Trạch, Viêm Tẫn, các ngươi có thể ra ngoài rồi. Mộ Như Nguyệt nâng mắt, lạnh nhạt nói. Hai tia sáng lóe lên, xuất hiện trước mắt Mộ Như Nguyệt. Một người giống như đế vương nhân gian, đôi mắt đen ẩn hiện khí phách lãnh khốc, từ trên cao nhìn xuống, bệ nghệ chúng sinh. Còn một nam nhân khác lại đẹp đến kinh diễm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, Phượng Kinh Thiên si tình. 2. Đầu bạc bạch mi, tuấn mỹ như thần. Hắn khoanh tay đứng đó, áo bào trắng khẽ bay, tôn quý như tiên giáng trần, lạnh nhạt nhìn về phía Bắc Quân.